Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Thủ Nghiệp lại không chút hoang mang, lão thần ở dưới đất tế ra hồ lô lam diễm. Trong chốc lát, hồ lô vốn lớn chừng bàn tay nhanh chóng bành trướng ra, miệng hồ lô cực lớn mở ra, lam sắc hỏa diễm mãnh liệt trút ra, như thác nước phô thiên cái địa sông về phía Ngọc Cốt Ma Sứ. Hỏa diễm như nước, nhưng lại mang theo uy thế đáng sợ làm người ta tim đập nhanh. Dưới ánh sáng màu lam yếu ớt thấp thoáng, một thân áo bào của Vương Thủ Nghiệp khẽ chập chờn, khí thế toàn thân từ lúc nào không hay đã tăng lên tới mức cực kỳ đáng sợ, huy hoàng giống như quân chủ của lửa. Khóe miệng hắn hơi cong lên, như cười một tiếng, Ngọc Cốt Ma Sứ đúng không? E là ngươi bị lừa về quê hương, e là hắn không nói cho ngươi biết, không được trêu chọc ta. Hỏa diễm hệ đạo khí, sắc mặt Ngọc Cốt Ma Sứ biến đổi, lập tức lớn tiếng kêu sợ hãi cuống cuồng lui về phía sau, vừa lui vừa mắng, Ngụy Đông Lai đáng chết. Chờ xong việc này, xem lão nương có hút ngươi thành người khô không, nung thành bạch cốt tiêu bản liệt vào khuê phòng lão nương không. Ngươi vẫn nên suy nghĩ làm sao sống sót đi. Vương Thủ Nghiệp lần nữa triệu hoán ra một đoàn cửu u minh diễm, dùng tay ném ra ngoài. Hỏa diễm vốn có tác dụng khắc chế nhất định với ma khí, càng đừng nói hôm nay còn tăng thêm cửu u minh diễm chuyên khắc linh hồn, cả hai phối hợp với nhau, tác dụng phát huy ra không đơn giản là một cộng một lớn hơn hai như vậy. Trong lúc nhất thời, Ngọc Cốt Ma Sứ bị hai loại hỏa diễm thiêu đốt dục tiên dục tử, tiếng kêu thảm thiết, tiếng quát mắng, thậm chí là tiếng cầu xin tha thứ bên tai. Đương nhiên, đạo khí lợi hại như vậy cũng là bởi vì Vương Thủ Nghiệp chính là huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu bính đẳng. Thuần túy lấy cấp độ huyết mạch mà nói, tuy đôi bên đều là thánh thể đại thành, hắn còn mạnh hơn Ngọc Cốt Ma Sứ mấy bậc thang nhỏ, khống chế hỏa hệ thiên đạo pháp tắc càng không phải người bình thường có thể sánh kịp. Nếu không, đổi lại là một đại thiên kiêu tử phủ cảnh thi triển đạo khí, chắc chắn không có khả năng có uy năng như vậy. Trong lúc nhất thời, các nơi đều đã khai chiến, sóng năng lượng đáng sợ kèm theo các loại quang mang năng lượng nhao nhao bạo tán. Khí tức năng lượng nồng đậm tràn ngập mỗi một tấc không gian chung quanh. Hết thảy nói thì chậm, nhưng kỳ thực chỉ qua một lát ngắn ngủi mà thôi. Thật sự là quá náo nhiệt, tràng diện kinh bạo này ta rất thích. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, Vương Ly Tiên Phấn Điêu Ngọc Trác không chỉ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Nàng bỗng dưng nhìn về phía nữ ma tu còn chưa động thủ, đôi mắt trong veo như nước hiện lên vẻ hưng phấn, chỉ còn lại thần thông cảnh của cô gái kia, mau lại đây, bổn tiểu thư sắp nổi giận rồi. Ngươi tên là gì? Không, không cần nói tên, ta muốn bắt ngươi lại làm vợ bé cho cha ta. Trong tiếng nói chuyện, từng cây hỏa long quả trống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt hiện đầy không gian chung quanh nàng. Những hỏa long quả này đều là bản cải tiến nhiều thế hệ, trong mỗi một quả hỏa long đều ẩn chứa sức mạnh bạo tạc đáng sợ. Rầm rầm rầm, hỏa long quả bay múa đầy trời, như cuồng phong bão táp oanh tạc nữ ma tu thần thông cảnh cuối cùng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tràn ngập vô số ánh lửa. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc gần như lấn át động tĩnh chiến đấu của hai vị lang hư cảnh đại lão trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, giọng nói vui sướng mà kiêu ngạo của Vương Ly Tiên cũng vang vọng cả bầu trời, "Oa ha ha, rốt cuộc bản tiểu thư có thể thoải mái đánh rồi. Nổ là nghệ thuật, nổ cho bổn tiểu thư." Cách đó không xa, Cửu Vĩ Yêu Đế nhìn thấy một màn này, không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Nhà đầu Ly Tiên này cũng quá mạnh đi, mẹ nó rốt cuộc đây là tiên thực hay là ma thực? Chương 127, đại hoạch toàn thắng. Ly Tiên triển phong mang, thật ra Cửu Vĩ Yêu Đế có điều không biết, khi Vương Ly Tiên vẫn là một mầm sữa, ngay cả Y Y Nha đều nói không lưu loát, liền bắt đầu cùng phụ thân Vương Thủ Chiết tiến hành cuộc chiến thí luyện trong doanh tân binh thần võ. Cũng chính là vào lúc đó, các linh thực chiến đấu như hỏa long quả mà Vương Thủ Chiết tỉ mỉ bồi dưỡng đã khắc sâu trong lòng nàng. Bởi vì cái gọi là có cha tất có con gái, hỏa lực của Vương Thủ Chiết không đủ sợ hãi, vẫn luôn dùng phương thức vô thanh vô tức của Nhuận Ngọc không ngừng ảnh hưởng Vương Ly Tiên. Cho nên những năm gần đây, nàng đã kéo không ít phụ thân cùng nhau cố chấp bồi dưỡng năng lực nổ của hỏa long quả. Nhờ vào thiên phú được trời ưu ái của Vương Ly Tiên, uy lực của hỏa long quả rốt cuộc sau khi trải qua vô số đời bồi dưỡng đã đột phá cực hạn của bản thân, đạt tới một cảnh giới mới tinh. Đây chính là mặt tốt và xấu mà gia đình nguyên sinh mang tới. Chỉ là đáng thương cho nữ tu thần thông cảnh làm đối thủ của nàng. Là một trong những đồ đệ của cực âm lão ma của Đông Ký Ma Quốc, Cửu Âm Ma Sứ cũng coi như là nhân vật có tên tuổi trong thế hệ trẻ thần thông cảnh ở các nước xung quanh, một thân ma công khiến rất nhiều cường giả cùng thế hệ đều đau đầu không thôi, kết quả lần này, nàng lại bị nghệ thuật hỏa lực cuồng bạo của Vương Ly Tiên nổ tung. Đừng nói là những người khác, ngay cả đám người Khương Tình Liên sớm biết thân phận nàng ta, lại lần đầu tiên thấy nàng ta ra tay đều bị chấn động không nhẹ, cảm nhận sâu sắc được vị cô nãi nãi này không dễ chọc. Mà cùng lúc đó, phía trên tầng mây cao cao, Nguyên Bình Đại Đế cùng Ngụy Bá Ngọc hai vị đại lão lăng hư cảnh kịch chiến cũng tiến vào giai đoạn gay cấn. Chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia, cùng với vận mệnh tương lai của gia tộc mình, hai vị đại lão đều lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Phía sau Ngụy Bá Ngọc, một con hỏa kỳ lân to lớn vô cùng, giống như thực chất đang ngẩng đầu rít gào, vảy như hồng bảo thạch tản ra ánh sáng hừng hực như lửa. Đó là hư ảnh pháp tướng của hắn, theo huyết mạch chi lực ở trong người lao nhanh, mỗi một lần hắn ra tay, hỏa kỳ lân đều ngẩng đầu dậm chân, phát ra trận trận tiếng gầm gừ, uy thế đáng sợ tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mà ở đỉnh đầu hắn, có một chiếc bảo vật hình đèn phong cách cổ xưa đang tản ra ánh lửa sáng rực. Đó là đạo khí Lục Dương Bảo Đăng, lúc trước thi đấu lôi đài, Ngụy Đông Lai từng sử dụng nó. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn chỉ là mượn, đợi sau khi thi đấu lôi đài chấm dứt, Lục Dương Bảo Đăng này tự nhiên là lại về tới trong tay Ngụy Bá Ngọc. Giờ phút này, ở trong tay cường giả lang hư cảnh Ngụy Bá Ngọc, Lục Dương Bảo Đăng mới xem như bộc phát ra toàn bộ uy lực của bản thân. Uy thế đáng sợ không ngừng tỏa ra từ trong Bảo Đăng Lục Dương, ánh lửa ngập trời không ngừng lan tràn trên bầu trời, nhuộm mọi thứ xung quanh thành màu sắc của ngọn lửa, như muốn thiêu cháy cả bầu trời. Dưới thần niệm của Ngụy Bá Ngọc khống chế, ánh lửa ngập trời tựa như sóng to gió lớn tầng tầng chồng lên, che trời lấp đất hướng Nguyên Bình Đại Đế chân áp mà đi. Nhiệt độ cao đáng sợ theo công kích của hắn từng đợt lại từng đợt khuếch tán ra, dường như muốn đem hết thảy chung quanh đều thiêu đốt thành cho tàn. Mà phía sau Nguyên Bình Đại Đế lại hiện lên một quy ảnh khổng lồ đen kịt như núi cao. Đó là thần thú hệ thủy Huyền Vũ, nó trang nghiêm mục, bất động như núi, trên từng khối giáp lưng dày đặc vết tích loang lổ, lộ ra cỗ tang thương phảng phất từ viễn cổ man hoang thẩm thấu mà đến. Cho dù chỉ là một hư ảnh, cũng mang theo cỗ uy nghiêm tựa như có thể trấn áp hết thảy. Theo từng tiếng thú giống như sấm rền, nguyên thủy linh khí đầy trời hóa thành hộ thuẫn cự hình trong suốt, đem hỏa khí đầy trời đều kháng cự lại bên ngoài. Cùng lúc đó, bên cạnh Nguyên Bình Đại Đế còn có một kiện bảo vật khác đang lăng không bay múa, tản ra uy thế mênh mông bàng bạc như vũ trụ. Đó là một kiện đạo khí khác của Bắc Chu Cơ Thị Tinh Thần Đạo Kiếm. Không giống với đạo khí Bát Hải Bát tổ truyền của Cơ Thị, thanh Tinh Thần Đạo Kiếm này là một trong những thanh sát phạt đạo kiếm của Bắc Chu Cơ Thị sau khi lập quốc ở Đại Lục Mộ Chân, dựa vào nội tình mà bản thân cố gắng tích góp từng chút một, là một thanh sát phạt đạo kiếm. Hình dạng của nó cực kỳ xinh đẹp, thân kiếm dài nhỏ mà cứng cỏi, xung quanh quanh quẩn vô số hào quang sáng chói giống như quần tinh, lúc bay múa càng là lưu quang chút xuống, tựa như ngân hà. Vô số tinh thần chi lực từ trong thiên địa hội tụ đến, ngưng tụ vào trong thân kiếm, theo sự khống chế của Nguyên Bình Đại Đế, kích động ra từng đạo tinh thần kiếm khí. Lạnh lẽo như băng, sát khí bốn phía, đánh thẳng về phía Ngụy Bá Ngọc, trận này của hai vị lang hư cảnh quả nhiên là đánh đến thiên hôn địa ám, kịch liệt vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nhưng mà, ngay tại Ngụy Bá Ngọc khí định thần nhàn, cảm thấy Nguyên Bình cũng chỉ có chút năng lực này, hai người ít nhất còn phải đánh 10 ngày nửa tháng nữa. Bỗng dưng, một đạo khí tức lạ lẫm lại từ mặt đất tiêu thăng mà lên, ở phía sau hắn bỗng nhiên bộc phát ra. Khí tức kia ngang ngược mà cuồng bạo, tựa như từ viễn cổ man hoang đến, mang theo một cỗ khí tức hung lệ nguy hiểm, khiến trong lòng hắn bỗng nhiên trì trệ. Khí tức hung thú thập nhất giai, sắc mặt Ngụy Bá Ngọc cuồng biến, trong khoảnh khắc thần niệm quét ngang ra, lúc này mới phát hiện người đến chính là một trong những thị nữ vốn đứng bên người Lạc Già quận chúa và Vương Thủ Nghiệp. Giờ phút này nàng đã tháo đi tất cả ngụy trang, trên mặt xinh đẹp động lòng người tựa như phủ một tầng vầng sáng, trở nên yêu dã mà quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển tràn ra vẻ mị hoặc, phong tình vạn trùng. Chín cái đuôi cáo màu đỏ ở phía sau nàng giơ lên cao cao, như hỏa diễm phấp phới, tản ra uy thế đáng sợ, cũng triệt để hiển lộ ra thân phận của nàng. Không giống với nhân tộc dựa vào luyện khí để tăng cường năng lực công thủ của bản thân, dựa vào công pháp bảo điển để tu luyện trở nên mạnh mẽ, hiệp đồng lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Yêu tộc tu hành đơn giản trực tiếp hơn nhiều, toàn bộ dựa vào huyết mạch truyền thừa thiên đạo thần thông, toàn dựa vào thân thể để chém giết. Chín cái đuôi cáo màu đỏ của Cửu Vĩ Hồ giống như chín món linh bảo thần thông phức tạp, có thể dài có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ, có thể cương có thể nhu, có thể đấm có thể đỡ, quấn có thể phất, quả nhiên là biến ảo ngàn vạn, diệu pháp vô cùng. Cửu Vĩ Yêu Hồ, sắc mặt Ngụy Bá Ngọc lập tức trắng bệch, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, trong đội ngũ của đối phương, lại còn cất giấu một con Cửu Vĩ Yêu Hồ cấp bậc lăng hư cảnh. Mà đáng sợ nhất chính là, đối phương từ đầu đến cuối đều dưới mí mắt hắn, vậy mà hắn lại một chút cũng không phát hiện. Mắt thấy đuôi cáo đánh tới, hắn vội vàng muốn tránh, nhưng đã chậm một bước. Trong nháy mắt, lão đã bị mấy cái đuôi cáo xoắn thành chùy đuôi đánh trúng, cương khí hộ thể gần như bị phá nát, phun máu bay ngược ra ngoài. Trốn chạy trốn, lấy một địch hai, hắn nhất định đánh không lại Nguyên Bình Đại Đế và Cửu Vĩ Yêu Hồ liên thủ, nếu muốn khoe khoang năng lực, chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Kế sách duy nhất bây giờ, chỉ có chạy trốn. Gần như là ngay lập tức, Ngụy Bá Ngọc bóp nát một ngọc phù đỉnh tiêm bảo mệnh Na Di phù không gian. So với Lăng Hư tu sĩ tự xé rách không gian, ngọc phù này không chỉ có hiệu quả nhanh hơn, khoảng cách truyền tống cũng xa hơn. Vật bảo mệnh mà cường giả Lăng Hư cảnh dùng, hoặc là lịch đại chân tiên hao tổn tu vi, hao phí đại lượng tiên linh khí luyện chế ra, hoặc là dứt khoát từ trong di tích cổ đại khai quật ra thần vũ di vật, thập phần hiếm thấy cùng quý giá. Còn viên ngọc trong tay Ngụy Bá Ngọc chính là bảo vật mà tổ tiên ban tặng sau khi ông ta lập được đại công trên chiến trường ngoại vực, tổ tiên của ông ta được ban tặng cho công huân của ông ta. Đương nhiên, mục đích không phải là để Ngụy thị phản quốc, mà là hy vọng cường giả Lăng Hư cảnh của Ngụy thị khi tác chiến ở chiến trường ngoại vực, vạn nhất gặp phải nguy cơ có thể dùng nó bảo vệ một mạng. Nếu là tổ tiên năm đó của Ngụy thị biết ngọc phù này bị dùng ở nơi nào, sợ là bị tức giận đến mức phải bò ra khỏi tầm lăng, đánh cho hậu nhân bất tài Ngụy thị này một trận tơi bời. Chỉ tiếc, Ngụy Bá Ngọc hắn đã xem nhẹ một chút. Người khác không biết Ngụy thị còn có Na Di phù không gian, cơ thị vẫn luôn hợp tác nương tựa với nó há có thể không biết. Lần này do Vương Thủ Chiết ở sau lưng thúc đẩy, dưới hành động chủ trì toàn bộ hành động của cơ linh chỉ, tất nhiên đã sớm đề phòng chiêu này. Ngay lúc Na Di phù không gian bị bóp nát, một cái thông đạo không gian trong lúc sơ sẩy đã thành hình, sắp mang theo Ngụy Bá Ngọc trốn xa, trong tầng mây bỗng nhiên nổ ra một tiếng hét phẫn nộ của nữ tử, phản tặc Ngụy Vương. Ngươi trốn đi đâu? Tiếng nói còn chưa dứt, liền có một đạo kim quang chói mắt ầm vang bộc phát. Kim quang kia chói mắt như thế, quả thực so với kiêu dương còn sáng chói hơn. Trong mơ hồ có thể mơ hồ phân biệt ra, kim quang kia chính là một khối kim chuyên hình chữ nhật to lớn. Những nơi kim chuyên đi qua, tiếng rít gào liên hồi, không gian như không chịu nổi lực lượng đáng sợ, không ngừng vỡ nát sụp đổ. Oanh, đường hầm không gian bị chính diện đánh trúng. Trong chớp mắt, không gian giống như một tấm gương vỡ vụn, bị sóng năng lượng kim quang khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hỗn nguyên kim chuyên, sắc mặt Ngụy Bá Ngọc đột nhiên thay đổi, giọng nói vì phẫn nộ mà thay đổi, kim quang thánh chủ, đây là nội đấu giữa Ngụy Vương phủ chúng ta và cơ thị, liên quan gì đến ngươi? Nói thừa, trong tầng mây truyền đến một tiếng xùy lạnh, một vị tiên tử xinh đẹp mặc nghê thường vũ y phá vỡ tầng mây, nhanh chóng bay tới. Nàng có khuôn mặt mỹ nhân tiêu chuẩn, mắt hạnh môi đỏ, mũi ngọc tinh xảo vểnh cao. Một bộ vũ y dưới ánh mặt trời chiết xạ vầng sáng rực rỡ, một thân uy thế cực kỳ khiếp người. Bàn tay ngọc duỗi ra, nàng liền nắm lấy hỗn nguyên kim chuyên tự động trở về, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Ngụy Bá Ngọc, các ngươi nếu là nội đấu bình thường, ta thân là người đứng đầu Kim Quang Thánh Địa tự nhiên sẽ chỉ nói lời tốt đẹp khuyên bảo, tranh thủ dĩ hòa vi quý. Nhưng ngươi đây là nội đấu bình thường sao? Trước đó Nguyên Bình nói Ngụy thị ngươi cấu kết ma triều, ta vốn chỉ tin 5-6 thành, nhưng đến loại tình trạng này, ngươi còn có lời gì để nói? Vị này chính là một trong hai đại thánh địa Bắc Châu Kim Quang Thánh Địa chi chủ. Khối kim chuyên kia chính là đạo khí truyền thừa của Kim Quang Thánh Địa, Hỗn Nguyên Kim Chuyên. Đến lúc này, Ngụy Bá Ngọc làm sao còn không biết Ngụy thị đã hoàn toàn bị tính kế. Sắc mặt hắn ta khó coi đến cực hạn, ta thừa nhận Ngụy thị chúng ta thật sự mượn sức mạnh ma triều. Nhưng việc này đương nhiên chúng ta có tính toán của mình. Kim Quang, người chớ nghe lời hắn bịa đặt, trước tiên bắt giữ hắn, áp giải đến tiên triều mời tiên hoàng bệ hạ định đoạt. Nguyên Bình đại đế uy nghiêm nói, Ngụy Bá Ngọc, người có chuyện ma quỷ gì, đến trước mặt tiên hoàng bệ hạ nói đi. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Ngụy Bá Ngọc vẻ mặt bi thương, đây là quyết định Ngụy Bá Ngọc ta vì tư lợi của bản thân mà đưa ra, không liên quan đến tộc nhân Ngụy thị. Nhưng nếu muốn Ngụy Vương ta đầu hàng thì đừng hòng. Nguyên Bình đại đế biết rõ Ngụy Bá Ngọc này ăn nói khéo léo, giỏi mê hoặc lòng người, căn bản không có ý định nghe ông ta nói tiếp, trực tiếp quát một tiếng, gọi hai vị Lăng Hư cảnh khác đến. Bắt lấy hắn, ba vị đại lão Lăng Hư đồng thời vây quét Ngụy Bá Ngọc, ba đánh một, Ngụy Bá Ngọc sao có thể làm nổi sóng gió. Rất nhanh, Ngụy Bá Ngọc đã bị ba người liên thủ đánh đổ, bị bao lấy thần hồn tỏa. Đến lúc này, một đại lão khác của thánh địa Đông Võ thánh địa khác ở Bắc Chu, Đông Võ thánh chủ mới từ điểm ẩn núp phía xa hiện ra, bay về phía bốn người. Đông Võ thánh chủ là một người trung niên có thân hình khôi ngô, diện mạo hiên ngang. Cho dù hai bên tóc mai đã hơi hơi trắng bệch, nhưng hắn vẫn hồng hào đầy mặt. Không chút nào già nua, một thân khí độ cũng nguy nga bao la như núi, mang theo một cỗ ý tứ khiến cho người ta an tâm tin tưởng. Nhìn Ngụy Bá Ngọc chật vật không chịu nổi, hắn nhịn không được thở dài nói, Bá Ngọc ơi Bá Ngọc, ngươi làm sao đến mức này? Đông Võ Thánh Chủ và Ngụy Bá Ngọc có quan hệ cá nhân tốt, đây cũng là nguyên nhân cơ linh chỉ mượn tay Nguyên Bình đại đế an bài trận chiến cao cấp, chỉ coi hắn là đề phòng một tay tồn tại. Thắng làm vua thua làm giặc, thua chính là thua, Ngụy Bá Ngọc thần sắc thê lương không thôi. Chỉ là ta thật sự không biết, Ngụy thị chúng ta rốt cuộc lộ tẩy chỗ nào, lại để cho các ngươi cảm thấy không đúng, còn ra chiêu tương kế tiểu kế. Nghe nói như thế, Kim Quang Thánh Chủ và Đông Võ Thánh Chủ đều nhìn không được đưa ánh mắt về phía Nguyên Bình Đại Đế, cũng tràn đầy nghi hoặc. Nguyên Bình người này tính cách tương đối ôn hòa, thậm chí có thể nói là có chút nhu nhược, năng lực cũng bình thường không có gì lạ, kế vị tới nay chẳng những không có thành tích gì, còn nếm qua nhiều thất bại, ngay cả cơ thể cũng suy yếu không ít. Dù sao, dựa theo biểu hiện thường ngày của hắn, mấy chữ anh minh thần võ tuyệt đối không dính dáng gì tới hắn. Làm sao lần này, hắn bỗng nhiên liền anh minh thần vũ, đa mưu túc trí lên. Chuyện này nói không thông, điều này, thật ra chấm cũng không tin Ngụy thị có cấu kết với ma triều. Nguyên Bình Đại Đế vẻ mặt vô tội, nhưng chấm tin tưởng nha đầu linh diễm kia. Nàng là một đứa trẻ ngoan vừa thông minh lại phụ trách nhiệm, sẽ không sằng bậy. Mọi người nhất thời không biết nói gì, nguyên lai còn tưởng rằng là lão già Nguyên Bình này hiếm khi thông minh một lần, không nghĩ tới. Được rồi, bọn họ không nên ôm kỳ vọng gì đối với lão già Nguyên Bình này. Cũng khó trách đứa nhỏ cơ linh huyên này rõ ràng vụng trộm tấn thăng huyết mạch tuyệt thế, nhưng ngay cả Nguyên Bình cũng giấu giếm. Thật sự là lão già này quá không đáng tin cậy, còn chưa có một đứa trẻ có khả năng. Cũng khó trách, chuẩn đế từ cơ lâm ngự mà Nguyên Bình Đại Đế tỉ mỉ bồi dưỡng ra, mặc dù khoan dung nhân thiện, tu vi cũng không yếu, trên cá tính lại là nhu nhược vô năng cùng một mạch hắn thừa kế, thế cho nên không ít thân vương của cơ thị cũng không ủng hộ cơ lâm ngự trở thành đế tử, thậm chí có phái cấp tiến trực tiếp công khai tỏ vẻ phản đối, muốn nâng đỡ cơ linh chỉ thành nữ đế. Dưới tình huống như vậy, ngay cả bản thân Nguyên Bình Đại Đế cũng lắc lư bất định, cho đến khi ông biết cơ linh tiêu thực ra là tuyệt thế thiên tư, mới xem như hạ quyết tâm. Bên cạnh, biết được chân tướng Ngụy Bá Ngọc thiếu chút nữa tức hộc máu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình anh hùng một đời, tự cho là tính toán không bỏ sót, cuối cùng lại là thua ở trong tay một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa. Nếu là thua ở trong tay Nguyên Bình Đại Đế, hắn còn có thể an ủi mình nói là lão tặc Nguyên Bình này ngày thường thâm tàng bất lộ, nhưng cơ linh huyên. Không, hắn không tin, đáng tiếc, bất luận hắn có tin hay không thì kết quả đều đã bày biện ra nơi này, cũng không thể vãn hồi được gì nữa. Có điều nha đầu linh chỉ kia đúng là làm cho người ta có chút ngoài dự liệu. Kim Quang Thánh Chủ cũng không để ý đến sắc mặt của Ngụy Bá Ngọc, nhớ lại chuyện hôm nay, nhịn không được chật chật tán thưởng, không những thông minh, còn là tư thế tuyệt thế, đại chu chúng ta đây là muốn một lần nữa quật khởi a. Đông Võ Thánh Chủ nhíu mày, Kim Quang, thân phận của chúng ta bày ở đây. Việc này là nội vụ của cơ thị, chúng ta đừng can thiệp quá tốt. Đông Võ, người thật sự càng ngày càng bảo thủ. Kim Quang Thánh Chủ thần sắc lạnh nhạt, lờ đễnh, thánh địa tuy có chức trách thủ hộ nhân tộc của thánh địa, nhưng chúng ta và đại chu chính là nối liền với vận mệnh, cùng vinh cùng vinh cùng nhục cùng nhục. Ta nói hai câu còn không được, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn thấy đại chu lại xuất hiện một đại đế bình thường như vậy hay sao? Khụ khụ Kim Quang, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Sắc mặt Nguyên Bình Đại Đế biến thành màu đen, trừng mắt nhìn nàng nói, chấm còn chưa băng hà đâu. Nói xong, hắn không đợi Kim Quang Thánh Chủ trả lời đã quyết định chuyển đề tài, bắt chuyện với cửu vĩ yêu đế, Nguyên Bình đa tạ yêu đế tương trợ. Chưa đến mức tương trợ, Ngụy thị đã muốn đối phó thủ nghiệp công tử nhà chúng ta, cửu vĩ ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thân sắc cửu vĩ yêu đế thản nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ lộ ra một chút không kiên nhẫn. Nàng ta không có hứng thú lá trái với những cường giả lăng hư cảnh nhân tộc này. Nàng ta lấy tiền của nhân vương thủ chiết, đương nhiên phải giúp vương thủ chiết trừ họa. Lời vừa nói ra, ba vị đại lão lăng hư đều sinh ra nghi hoặc. Cửu vĩ yêu đế xuất thân từ Vạn Yêu Quốc, coi như là một vị yêu đế khá nổi tiếng trong thế lực trung lập, sao nghe giọng điệu này lại giống như đầu phục một gia tộc nào đó. Gia tộc của vương thủ nghiệp kia, rốt cuộc là gia tộc như thế nào? Vậy mà có thể khiến cửu vĩ yêu đế gia nhập, tuy nhiên, lúc này cũng không phải là cơ hội tốt để truy hỏi việc này. Sau khi giải quyết Ngụy Bá Ngọc, bốn vị đại lão lăng hư cảnh đều hướng ánh mắt về phía chiến trường thần thông cảnh phía dưới. Ngay khi bọn họ đang chiến đấu phân thắng bại với Ngụy Bá Ngọc, xung quanh chiến trường phía dưới cũng xuất hiện từng bóng người. Những bóng người này hoặc phong tư yểu điệu, hoặc khí vũ hiên ngang, quanh thân đều tản ra uy thế đáng sợ khiến người ta kinh hãi, toàn bộ đều là đại lão thần thông cảnh. Khi cơ linh chỉ quán triệt tư tưởng bố cục ổn định của vương thủ chiết, thật đúng là chơi rất êm tĩnh, không những lăng hư đại lão gom được 4 người, ngay cả tu sĩ thần thông cảnh cũng góp thêm 7 người. Trong những người này, có người là thân vương đến từ cơ thị, cũng có chân nhân đến từ các mạch thánh địa. Mắt thấy Ngụy Bá Ngọc đã bị bắt, Ngụy thị cũng không có hậu thủ xuất hiện, bọn họ tự nhiên cũng nhao nhao hiện thân ra. Lúc này, sĩ khí của Ngụy thị và đám người Triệu Nhất Minh đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả mọi người đều tự suy nghĩ muốn phá vòng vây chạy trốn. Nhưng có nhiều viện quân thần thông cảnh như vậy ở đây, sao có thể để công lao tới tay bay đi? Trong nháy mắt, nguyên một đám đại lão thần thông cảnh với tư cách hậu thủ liền nhao nhao gia nhập chiến trường, tranh nhau phía sau đoạt lấy công lao. Trong đó có một Bắc Chu Thân Vương, rất dễ chết, chủ động phối hợp với Vương Ly Tiên bắt cửu âm ma sứ. Nhưng hắn còn chưa kịp khoe khoang, Vương Ly Tiên đã phẫn nộ rời đi, nhảy dựng lên chỉ vào hắn ta tức giận mắng, ngươi tên là gì? Thật là quá đáng, lại dám cướp công lao của bản tiểu thư. Người này sao lại như thế chứ? Mình còn chưa đánh đã ghiền mà, chiến đấu đã kết thúc rồi. Hơn nữa cửu âm ma sứ kia dáng dấp cũng không tệ lắm, tuổi trẻ lại hồng thủy linh, nàng vốn còn định bắt về dâng cho cha hưởng dục, nói không chừng phụ thân cao hứng một chút liền giảm miễn bài học của nàng, vậy thì tất cả đều vui mừng. Nhưng bị người khác quấy rối như vậy, chẳng phải công lao sẽ được chia ra một phần sao? Này sao được, chẳng lẽ lại phải chia một phần ma nữ này cho thân vương Bắc Châu hèn mọn bị ổi này hay sao? Vương Ly Tiên dưới cơn giận dữ, những cây ăn quả hỏa long kia liền nhao nhao vung lên cành, trái cây trên cành chướng đỏ bừng, phảng phất vì thời chuẩn bị xuất kích, cùng thân vương Bắc Chu kia liều một mất một còn. Thân vương Bắc Chu cũng âm thầm gặp Vương Ly Tiên, nhìn những hỏa long quả lụm bắp mới mọc kia, y cũng bị dọa đến run rẩy, vội vàng trả cửu âm ma sứ lại, tiểu thư bớt giận. Ta trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi còn không được sao? Hừ, Vương Ly Tiên vừa thu hồi cửu âm ma sứ, vừa lẩm bẩm nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hiện tại bổn tiểu thư tuổi còn nhỏ, không so đo với ngươi, mối thù cướp quái này chờ ta trưởng thành sẽ tìm ngươi báo. Ách, Bắc Chu thân vương toát mồ hôi lạnh, nhà đầu lớn hơn một chút này đã lợi hại như vậy, đợi trưởng thành sẽ thành như thế nào đây? Khoan đã, sao lời này nghe quen thế nhỉ? À, hình như là lời thoại lưu hành trong bộ sách nhỏ gần đây của Bắc Chu. Trong nhà có không ít hài tử thích xem, thân vương này hoàn toàn không biết, bản sao chép lưu hành này vốn là từ Đông Càn truyền tới, ở Đông Càn cũng là một thời thịnh hành. Trở lại chuyện chính, viện binh khắp nơi nhao nhao ra tay, trận chiến đấu này kết thúc không chút bất ngờ. Ngụy Bá Ngọc, Ngụy Đông Lai, cùng với 5 vị ma triều thần thông cảnh bao gồm cả Triệu Nhất Minh đều bị một lưới bắt hết, tất cả đều bị bắt. Thủ Nghiệp công tử, hiện giờ chiến đấu đã kết thúc, chỉ bằng chúng ta đến bàn về việc phân phối chiến lợi phẩm. Lạc Gia quận chúa oán hận trừng mắt nhìn Huyết Ngục thân vương bị bắt, sau đó mới nhìn về phía Vương Thủ Nghiệp, dịu dàng nhỏ giọng hỏi, không biết ngươi có ý kiến gì không? Ý tưởng, ta thích nhất loại chia của này, không, phân chia chiến lợi phẩm. Vương Ly Tiên vừa nghe thấy lời này liền tỉnh táo lại, trong đôi mắt tinh khiết bắn ra từng đợt ánh sáng, Linh Huyên tỷ tỷ, chuyện này có gì hay đâu. Nên xét nhà, nên đòi tiền chuộc giá trên trời để chuộc lại. Lần này Vương Thị chúng ta cứu Cơ Thị, cứu vãn Đại Chu, chúng ta nên lấy công lớn. 8 phần, lần này Vương Thị chúng ta cũng không cần nhiều, chỉ cần 8 phần chiến lợi phẩm. Còn lại, Linh chỉ tỷ tỷ các ngươi tự chia một chút là được. 8 thành, ánh mắt mọi người đều đột nhiên tập trung vào Vương Ly Tiên. Tiểu cô nương này nhìn thấy ngược lại là phấn điêu ngọc trác, đẹp như búp bê sứ vậy, sao tâm lại đen như thế chứ? Người tiểu hoa nhi này, khẩu khí cũng không nhỏ, Nguyên Bình đại đế cũng có chút không nói nên lời, chắp hai tay sau lưng từng bước một lăng không mà xuống, nghiêm mặt nói, Ngụy Thị vốn là phong vương Đại Chu ta, lần này phần lớn là cường giả Đại Chu ta ra tay, người một hơi muốn 8 phần, Đại Chu ta tổn thất quá nặng. Mà thôi, người vẫn là tiểu hài tử, ta nói với ngươi những thứ này làm gì? Ta vẫn là tìm Vương Thủ Nghiệp nói chuyện đi. Không được không được, thất thúc nhà ta quá trung hậu thành thật, hơn nữa ông ấy còn trúng mỹ nhân kế của Linh chỉ tỷ tỷ, tâm đã lệch rồi. Vương Ly Tiên liều mạng lắc đầu, kiên quyết không chịu, không đảm bảo cho lỗ tai ông ấy mềm nhũn, đã đưa ra lượng lớn chiến lợi phẩm. Vương Thủ Nghiệp đỏ mặt, tiên nhi đừng nói bậy, ta và Linh y cô nương là trắng trẻo. Xì, cái gì, mỹ nhân kế, nói khó nghe như vậy. Lạc Gia quận chúa cũng khẽ gắt nàng một cái, trong lòng lại vui vẻ, nói, ngươi đã không yên lòng với Thủ Nghiệp công tử, vậy ta nói với ngươi đi. Được rồi, hai mắt Vương Ly Tiên tỏa sáng, vừa muốn nói chuyện. Không được không được, lần này đến phiên Nguyên Bình đại đế không làm nữa, Linh chỉ nhà chúng ta rõ ràng là chúng mỹ nam kế, nói chuyện này không chừng sẽ cụt tay hướng ra bên ngoài. Thôi vậy, hãy để chấm đích thân ra tay, đến nói chuyện với tiểu nha đầu ngươi một chút. Dứt lời, hắn ta nhìn Vương Ly Tiên với vẻ mặt uy nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc, bày ra dáng vẻ đại đế. Nói chuyện thì nói, bổn tiểu thư sợ ngươi sao? Vương Ly Tiên cũng ngẩng đầu lên, hai bàn tay nhỏ bé chống nạnh, cho dù là đối với đại đế Nguyên Bình là lăng hư cảnh này cũng không nhượng bộ chút nào, chiến lợi phẩm cuối cùng, Vương Thị chúng ta muốn 8 phần. Nhiều nhất là 3 phần, nhiều người như vậy muốn chia, Nguyên Bình đại đế cũng vén tay áo lên, đối chọi gay gắt. Xoẹt, ánh mắt một già một trẻ va chạm vào nhau. Lập tức trong không khí lại va chạm ra từng trận đốm lửa. Cách đó không xa, Vương Thủ Nghiệp nhìn mà dở khóc dở cười. Tiên nhi thối tha không biết xấu hổ này, bản lĩnh công phu sư tử ngoạm rốt cuộc học được từ đâu? Chẳng lẽ, đúng như tứ ca nói, ở lâu với bệ hạ, học được một thân tật xấu? Cùng lúc đó, Long Xương đại đế bị đuổi đến chiến trường ngoại vực trấn thủ, đột nhiên hắt xì xì vài tiếng. Hắn vuốt vuốt mũi, thầm nghĩ trong lòng, chắc chắn là thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia lại ở sau lưng trêu chẫm. Không được không được, lần này sau khi trở về, nhất định phải khiến tiểu tử kia chảy máu một lần. Chương 128 kiếm lời lớn, tiên nhi đại hiếu nữ. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Tiên và Vân Bình đại đế đã châm tiêm đối mạch mang mà bóp lên. Ba phần, người đây là đang đuổi ăn mày sao? Vương Ly Tiên ngửa đầu chống nạnh giận dữ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu thần sắc nghiêm nghị, một bộ tư thế chúa vơ vét không nhường, lần này nếu không có Vương thị chúng ta, không chừng Bắc Chu các ngươi đã đổi gia tộc làm hoàng thất. Chúng ta đây chính là công lao cứu quốc, phân tám phần cũng không quá phận a. Thằng nhóc này, khẩu khí cũng không nhỏ. Nguyên Bình đại đế cũng không nhượng bộ chút nào, một dáng vẻ cậy già lên mặt, chấm thừa nhận Vương thị các ngươi lần này công lao không nhỏ, nhưng Bắc Chu chúng ta ra ba lăng hư cảnh, chín thần thông cảnh, như vậy coi như các ngươi lấy ba phần đã không thấp. Nguyên Bình lão đầu ngươi chớ khinh người quá đáng. Vương Ly Tiên nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn hắn, ngươi thật sự là làm gì không được, đoạt công ta mạnh nhất. Tựa như thân vương gì đó nhà các ngươi, vừa tới đã cướp ta quái, còn không phải đều là bị ngươi ảnh hưởng sao? Thân vương Bắc Châu cướp quái kia nghe vậy rụt cổ lại. Cô nãi nãi ngươi sao còn nhắc tới chuyện này, vừa rồi không phải hắn đã trả người rồi sao? Tên nhóc con này, đàm phán thì đàm phán, ai mà không muốn nói nhiều chiến lợi phẩm cho nhà mình chứ? Nguyên Bình đại đế tức giận đến dựng râu trừng mắt, đừng có mang công kích bằng thân người như ngươi chứ. Ta đây là thân người công kích sao? Cái ta nói là sự thật, thân là một đại đế, lòng dạ phải rộng mở, cách cục phải xa hơn, ánh mắt càng phải nhìn xa một chút. Ngươi phải suy nghĩ bồi dưỡng đồng đội và đồng minh lợi hại một chút, ghen ghét hiền tài càng là tuyệt đối không được. Vương Ly Tiên ra vẻ ông cụ non dạy dỗ Nguyên Bình đại đế, so sánh với đại đế ngang bướng như ngươi, keo kiệt gia đình đại đế, bổn tiểu thư nếu là Ngụy Vương cũng đã sớm phản lại ngươi. Nguyên Bình đại đế thật sự bị tức đến ngất đi, nhà đầu này thoạt nhìn là một em bé xứ, bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, sao lại nói là ác độc như thế. Tức chết đi được, thật sự là sắp bị nàng chọc tức chết rồi. Bên cạnh, Ngụy Vương bị khoa thần hồn trói lại, toàn thân chật vật thấy hai người vậy mà bắt đầu chia chiến lợi phẩm ngay trước mặt hắn, vốn đã sắp tức chết, nghe được chuyện này nhịn không được lộ ra vẻ mặt ưu tư trong lòng, đuổi theo một câu, lão già Nguyên Bình này làm người thật không được. Nếu lão ta thật sự là đại đế có bản lĩnh, bản vương làm sao đến mức đi tới bước này? Ngươi câm miệng, ngươi cũng chính là nhị ca Tiếu đại ca mà thôi, may mà ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Vương Ly Tiên liếc mắt nhìn hắn một cái, không chút lưu tình bổ đầu vào mặt mắng chửi một trận. Thân là phong vương, cho dù ngươi không quen nhìn hành vi của đương kim hoàng thất, muốn tách ra, sao lại không thể đường đường chính chính rằng co phân ra? Lấy thực lực, địa vị của Ngụy thị ngươi cùng với công huân trong quá khứ, chỉ cần ngươi dám làm lớn chuyện này, tiên triều tất nhiên sẽ nhúng tay điều đình, chỉ cần thao tác thỏa đáng, từ trong 10 quận Bắc Châu chia 3 quận không có vấn đề lớn. Đến lúc đó, Ngụy thị ngươi có thể coi đây là cơ bản chậm rãi lớn mạnh bản thân. Ngụy thị các ngươi sở dĩ lựa chọn mượn dùng lực lượng ma triều, rõ ràng chính là lòng tham không đáy, muốn đầu cơ trục lợi, làm chim chiếm cưu xào, thôn tính hết thảy hiện hữu của cơ thị. Cho dù ngươi nói hoa ra hoa, đem mình nói ra có bao nhiêu vô tội bất đắc dĩ, làm chuyện hại đồng tộc, cũng là Ngụy thị ngươi không đúng. Phụ thân Vương Thủ Chiết của nàng thường xuyên cảm khái, người trên thế giới này luôn muốn đi đường tắt, hơn phân nửa chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là năng lực không đủ, hoặc là lòng tham không đáy, nếu không thì dứt khoát chiếm toàn bộ cả hai. Loại Ngụy Bá Ngọc này, liền thuộc về hai cái đều chiếm hết. Nàng không khỏi hồi tưởng lại Long Xương Gia Gia nhà mình. Đều là đại đế, tuy Long Xương Gia Gia cũng có vô số tật xấu tương tự như lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, lại luôn thích đối nghịch với phụ thân, không có việc gì thì ngầm báo cáo. Thật ra thì, cả đời này của ông, trên đại cục cũng chưa bao giờ hồ đồ. Nếu không phải như thế, đại càn cũng sẽ không có hôm nay. Đặc biệt là sau khi hắn ở Vương Thị, rõ ràng biết mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và Vương Tông Côn hai tiên chủng này tồn tại, cũng không nghĩ mạnh mẽ cướp đoạt, ngược lại không ngừng âm thầm bảo vệ Vương Thị, trợ giúp Vương Thị rút ra các loại linh mạch cực phẩm không nói, còn không ngừng dựa vào đánh bài thua tiền âm thầm nâng đỡ Vương Thị. Tầm nhìn và cách cục này không phải Nguyên Bình đại đế có thể so sánh. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được lại lần nữa liếc mắt nhìn hai người Nguyên Bình đại đế và Ngụy Bá Ngọc, thổn thức cảm khái, ai Bắc Chu vốn cũng là quốc gia có thực lực cường hãn, ra một Ngọa Long đã đủ phiền lòng rồi, lại ra một Phượng Sổ như vậy, quốc gia này không đi xuống dốc mới là gặp quỷ. Một chuỗi nộ khí nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề này của Vương Ly Tiên, khiến cho Nguyên Bình Đại Đế và Ngụy Vương đều xanh cả mặt, á khẩu không nói nên lời. Hai vị thánh chủ Kim Quang Thánh Địa và Đông Vũ Thánh Địa cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, trong lòng có chút ưu tư. Một Nguyên Bình, một Ngụy Vương cũng không khiến người ta bớt lo, làm việc cùng bạn cùng lớp với bọn họ thật sự không dễ dàng. Ở điểm này, không có quyền lên tiếng hơn bọn họ rồi. Được rồi, nếu đã nói đến mức này rồi, chấm thân là đại đế, đích xác cần phải nâng đỡ một chút thế gia nhân tộc có tiềm lực. Cũng may ra mặt Nguyên Bình đại đế cũng đủ dày, trong nháy mắt liền đổi ý, bốn thành, ta cho Vương thị bốn thành. Đây đã là ta có thể làm cho bộ cực hạn rồi. Nếu tài sản sói mòn quá nhiều, tương đương biến tướng làm suy yếu quốc lực đại chu ta. Lời này của đại đế ra sai rồi. Nhân tộc của tiên triều nhất mạch chúng ta chính là vận mệnh chung thể, bảo vật cùng tài sản lưu động bên trong ngược lại sẽ xúc tiến tài nguyên hợp lý phân phối. Ví dụ như Vương thị chúng ta, có được tam quan cùng ý thức trách nhiệm xã hội tốt, một khi cường đại lên tất sẽ làm ra cống hiến rất lớn cho nhân tộc. Vương Ly Tiên chậm rãi nói, vô luận là chống lại Xích Nguyệt Ma Triều hay là ngoại vực thiên ma, Vương thị ta đều là không thể chỉ trích. Trong tộc học, mặc dù Vương Ly Tiên chỉ là cấp bậc học cha, nhưng tốt xấu gì cũng là tốt nghiệp tộc học trung đẳng, trên lý luận cơ sở vẫn tương đối vững chắc. Hơn nữa, từ nhỏ đã bị phụ thân ảnh hưởng, qua lại với các đại lão khắp nơi, nàng thấy nhiều, nói chuyện đương nhiên cũng là hết lần này đến lần khác. Ngay cả hai người đứng đầu thánh địa Kim Quang và Đông Võ cũng nghe thấy, đều liên tiếp gật đầu. Lời này nghe rất có đạo lý, mọi người đều cống hiến cho nhân tộc, dựa vào cái gì mà Nguyên Bình đại đế ngươi phải ăn nhiều thêm. Hơn nữa tài nguyên để lại trong tay Nguyên Bình ngươi, cũng không có hiệu dụng lớn nhất. Nguyên Bình à, không sai biệt lắm là được rồi. Đông Võ Thánh chủ nhíu mày khuyên nhủ, lần này nếu không phải Vương thị người ta cảnh giác, sớm phát hiện không đúng, còn dốc hết sức hỗ trợ, cơ thị các ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Đúng vậy, đại mỹ nhân Kim Quang Thánh chủ lúc trước cầm gạch nện người cũng ở một bên phụ họa, nhìn tiên nhi người ta tuổi còn trẻ, đã hiểu đại cục như vậy, người không thấy xấu hổ vì chiến lợi phẩm keo kiệt của người ta sao? Nguyên Bình đại đế tức giận đến râu tóc phình lên, hai người các ngươi lấy củi trỏ ra ngoài làm gì? Đúng là lỗ con bán ruộng không đau lòng, hợp lại phân ra đều không phải là đồ của các ngươi đúng không? Nhưng bây giờ Nguyên Bình đại đế đã thành vạn người chỉ trích, hắn bất đắc dĩ, đành phải cắn răng thi triển kế hoãn binh, chúng ta hiện tại mới vừa bắt lấy người, còn chưa kịp thống kê tài nguyên Ngụy Vương phủ, hiện tại nói cái này còn sớm, không bằng sau khi trở về làm sổ sách, chúng ta từ từ chia sau. Nguyên Bình ra yên tâm, ta đã sớm có chuẩn bị về cái này. Vương Ly Tiên nói, bá một tiếng, kéo ra một danh sách lớn, theo ta sơ bộ hiểu biết, Ngụy thị sở hữu một bộ truyền thừa bảo điển của Lăng Hư, đạo khí Lục Dương Bảo Đăng một chung, 11 chỗ trong thần thông truyền thừa chi địa, thần thông linh bảo 26 kiện, thánh phẩm linh điền 30 mẫu, cực phẩm linh điền 500 mẫu, thập giai linh thực một cây, gia tộc linh thú. Trạch viện, Vương Ly Tiên vừa đọc vừa nói đến sau đó đều có chút miệng đắng lưỡi khô, dứt khoát đóng danh sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Bình đại đế, phía sau quá nhiều, ta sẽ không nhất nhất niệm. Tóm lại, phân phối tài vật cụ thể, Vương thị chúng ta sẽ có đoàn đội tài vụ chuyên nghiệp đến xét duyệt, bây giờ chúng ta trước bàn một chút về phân phối bảo vật đi. Mọi người xung quanh thấy vậy đều trợn mắt há hốc mồm. Công tác chuẩn bị của Vương thị này không khỏi cũng quá đầy đủ đi. Thế mà ngay cả danh sách của cải Ngụy Vương phủ cũng chuẩn bị xong rồi. Nhất là Ngụy Bá Ngọc, sau khi suy sụp lại càng là vẻ mặt im lặng. Đối phương hiểu biết đối với tài sản của Ngụy Vương phủ, thế mà so với Ngụy Vương hắn còn toàn diện tỉ mỉ hơn, cái này phải âm thầm tra xét bao lâu. Khó trách lần này Ngụy Vương phủ thua sạch sẽ lưu loát như thế. Sau khi Vương Ly Tiên báo ra một chuỗi số liệu, tùy tiện nói, Vương thị chúng ta chỉ lấy một bảo điển. Không được, Nguyên Bình đại đế vừa nghe xong lời này liền bùng nổ, kiên quyết không cho, còn có thể đàm phán, bảo điển không được. Đại chu chúng ta thiếu một bộ bảo điển, tương lai chẳng phải là thiếu một lăng hư cảnh sao? Nói xong, một già một trẻ lại ồn ào lên, thậm chí sắn tay áo chuẩn bị đánh nhau. Thấy tình thế không ổn, Lạc gia quận chúa và Vương thủ nghiệp vội vàng đi lên, mỗi người một người kéo Nguyên Bình đại đế và Vương Ly Tiên lại. Nói từ từ, chúng ta từ từ bàn bạc, đừng động thủ. Lão tổ à, người ta vẫn còn là con nít, tiên nhi à, dù sao Nguyên Bình bệ hạ cũng là tiền bối, ngươi cũng phải chú ý thái độ một chút. Mọi người khuyên can mãi mới khuyên được hai người, cuối cùng hai người quyết định dĩ hòa vi quý, ngồi chung một chiếc phi liên trở về. Dọc theo con đường này, Lạc gia quận chúa và Vương thủ nghiệp đều là kinh hãi không thôi, sợ hai người bọn họ ở trên đường lại xé rách nhau. Cứ thế run rẩy trong lòng mấy ngày, cuối cùng đoàn người đã tới Mộ Tiên Thành. Kết quả, ngoài dữ liệu của tất cả mọi người chính là, khi Nguyên Bình Đại Đế cùng Vương Ly Tiên từ xe liễn đi xuống, thái độ của hai người đối với nhau vậy mà đến 180 độ đại nghịch chuyển, thoạt nhìn không đề cập đến bao nhiêu hòa thuận. Tiên Nhi à, người nói đúng, thế gia nhân tộc có tiềm lực như vương thị các ngươi, chẫm nên nâng đỡ nhiều hơn. Nguyên Bình Đại Đế mặt mũi hiền lành, dáng vẻ hòa ái dễ gần. Nguyên Bình gia gia ngài quá khách khí rồi. Vương Ly Tiên cười đến mức đặc biệt ngọt ngào thuần phát, tựa như một cô bé nhà bên ngây thơ đáng yêu, ta cũng hiểu ngài thân là đại đế không dễ và khó xử, lúc trước là Tiên Nhi nói chuyện quá khích. Không sao không sao, bởi vì có câu đồng ngôn vô kỵ, chẫm làm sao có thể so đo với ngươi. Huống chi, rất nhiều lời của Tiên Nhi cũng rất có đạo lý, khiến chẫm chấn long đầu. Hai người không còn giận dỗi lẫn nhau nữa, mà là ngươi một lời ta một câu thổi phồng lẫn nhau, tìm từ kia quả thực một câu so với một câu càng buồn nôn, nghe được người chung quanh đều nổi da gà. Ngươi tới ta đi buôn bán nói chuyện với nhau một hồi lâu, hai người mới rốt cuộc lưu luyến chia tay. Trước khi đi, Nguyên Bình Đại Đế rốt cuộc không nhịn được nữa, kéo Vương Ly Tiên nói, Tiên Nhi à, ngươi chớ quên chuyện đã đáp ứng chấm. Nguyên Bình ra ra yên tâm, Tiên Nhi từ trước đến nay là một ngựa đi ra, không, một lời nói ra tứ mã nan truy. Vương Ly Tiên vỗ ngực cam đoan phiếu, sau khi đám người đi rồi, mọi người mới lần lượt trở lại phủ Lạc Gia quận chúa. Thấy không có người ngoài, rốt cuộc Phương Thủ Nghiệp không nhịn được một tay tóm chặt Ly Tiên, thẩm vấn nói, Tiên Nhi, người rốt cuộc là rót canh mê hồn gì cho bệ hạ. Lạc Gia quận chúa bên cạnh cũng cực kỳ tò mò, rốt cuộc Vương Ly Tiên dựa vào bản lĩnh gì mà giải quyết lão tổ tông keo kiệt của nàng. Vương Ly Tiên ngó ngó Thủ Nghiệp, lại nhìn Lạc Gia quận chúa, cười kha kha nói, ta đề nghị ông nội Nguyên Bình chọn Linh Tuyền tỷ tỷ làm nữ đế, sau đó cho thất thúc ở rể đến Hoàng thất Bắc Chu, ra ra Nguyên Bình sẽ nhả ra. Cái này. Lạc Gia quận chúa thẹn thùng không thôi, mắng Tiên Nhi ngươi tuổi còn nhỏ, chớ có nói hưu nói vượn. Cái thằng nhóc nhà ngươi, ngay cả thất thúc ngươi cũng dám đùa giỡn. Vương Thủ Nghiệp vừa buồn cười vừa véo lỗ tai nàng, cười mắng, ngươi dám bán ta đi, sau khi trở về nhìn cha ngươi không đánh gãy chân ngươi. Ta đoán ngươi cũng không có gì hay ho, hơn phân nửa lại là hứa Nguyên Bình bệ hạ trị liệu vết thương cô a, tẩm bổ thọ nguyên vân vân. Thất thúc đau, thất thúc ô ô, ta phát hiện ngươi một chút sức lực cũng không có. Không dám nói đùa, còn nghiêm túc hơn cả cha ta. Vương Ly Tiên kêu rên một câu, lập tức sụ mặt, bất đắc dĩ thẳng thắn nói, không sai, ta đã đáp ứng Nguyên Bình lão gia tử sẽ giúp hắn tẩm bổ thân thể, bù đắp thọ nguyên thiếu hụt. Ta đây cũng là vì sự phát triển của vương thị chúng ta. Lần này, ngay cả cửu vĩ yêu đế cũng bị nàng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, tiểu thí hài nhà ngươi, rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu chỗ tốt cho vương thị chúng ta. Nói đến đây, Vương Ly Tiên lập tức đắc ý, không nhiều lắm. Ngoại trừ Lăng Hư Bảo Điển thật sự muốn không đến ra, vương thị chúng ta có thể phân phối được một thanh đạo khí, 7 thần thông truyền thừa chi địa, 18 món thần thông linh bảo, trong đó 3 món là chiến lợi phẩm, 15 món là bảo vật ngụy thị. Ngoài ra, tất cả các tài sản cố định, tài sản lưu động khác của Ngụy Vương phủ, còn có tiền chuộc tù binh vân vân, chúng ta đều có thể chia được 5 phần. Lần này, chúng ta kiếm bộn rồi. Vương Ly Tiên càng nói càng hưng phấn, một đôi mắt to sáng lấp lánh, ta tính một chút. Vương thị chúng ta sau khi ăn một đợt này, bất luận là số lượng đạo khí hay là thần thông truyền thừa chi địa, đều mạnh hơn so với thế gia nhất phẩm bình thường. Đích xác cũng đúng, Ngụy Vương phủ vốn là một thế gia nhất phẩm tương đối giàu có, lần này Vương thị liền chia cắt gần một nửa của cải của Ngụy Vương phủ, nội tình cùng tích lũy tự nhiên sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Nhất là những bảo bối cao cấp, ví dụ như đạo khí, thần thông truyền thừa chi địa, vân vân, đều là căn cơ của gia tộc, các gia tộc đều che giấu rất chặt, nhiều khi đều là có tiền cũng không mua được. Lần này nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Vương thị cũng không có khả năng thoáng cái đạt được nhiều như vậy. Vương Thủ Nghiệp ở trong lòng tính toán một chút, nhất thời hoảng hốt không thôi. Hắn tự hỏi cũng coi như là một luyện đan sư vô cùng xuất chúng, chuyên tâm luyện đan, thu nhập hàng năm rất cao rất cao. Nhưng so với một đợt thu nhập này, chút thu nhập kia của hắn cũng chỉ có thể xem như là chín châu mất sợi lông. Sau khi cửu vĩ yêu đế kinh ngạc, trong đôi mắt hồ ly tràn đầy màu sắc cũng hiện lên vẻ phức tạp khó hiểu. Lúc trước Vương Thủ Chiết hứa với nàng giá cao, để nàng đến giúp đỡ và bảo vệ Thủ Nghiệp, nàng còn cân nhắc tên Vương Thủ Chiết kia có phải là người ngốc nhiều tiền đến hoảng hốt hay không. Nhưng bây giờ xem ra, kẻ ngốc rõ ràng là chính nàng. Cái giá mà Vương Thủ Chiết đưa ra khiến nàng không thể kháng cự, so với lần này Vương Thị thu hoạch, quả thực có thể nói là chín châu mất sợi lông, không đáng nhắc tới. Vậy Ngụy Thị thì sao? Chẳng lẽ thật sự phải xét toàn bộ nhà? Vương Thủ Nghiệp hoảng hốt cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Có chút không đành lòng, Ngụy thị truyền thừa nhiều năm như vậy, chỉ riêng mạch chính đã ít nhất mấy ngàn người, nhân khẩu của trực mạch và chi mạch lại nhiều vô số kể, trong đó nhất định có không ít người vô tội. Người vô tội đương nhiên có, Lạc gia quận chúa cũng thở dài một tiếng, nhưng chế độ thế gia vốn là như thế, giữa các thành viên gia tộc chính là quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng tổn. Cấu kết ma triều hại đồng tộc chính là tội lớn, tổ bị lật, làm sao có chứng lành. Bọn họ đã hưởng thụ chỗ tốt Ngụy thị cường đại mang đến, tự nhiên cũng phải trả giá tương ứng. Dựa theo truyền thống, đại đa số người của chủ mạch trực mạch Ngụy thị đều sẽ bị đưa vào trong doanh pháo hôi của chiến trường ngoại vực, dùng công chuộc tội. Còn lại những phụ nữ và trẻ em già yếu, cùng với một vài chi mạch bàng hệ chủ yếu, đều sẽ bị sử dụng lạc ấn của tội dân, đày đến biên giới man hoang, đời đời làm khai hoang và lao động, cũng tiếp nhận giáo dục tư tưởng, cho đến khi dùng công rửa sạch tội nghiệp mới có thể được tự do. Nhưng Nguyên Bình Gia Gia nói, ông ấy sẽ để lại cho bọn họ một phần tài nguyên, hy vọng Ngụy thị Đại Chu có thể bình an vượt qua thời kỳ tội tộc, đồng thời suy nghĩ lại vấn đề của bản thân. Vương Ly Tiên cũng cảm khái không thôi, thấy kết cục của Ngụy thị, bây giờ ta cũng có thể hiểu được vì sao phụ thân lại coi trọng tộc học như vậy, càng coi trọng giáo dục tư tưởng tộc học. Tứ ca nhìn xa, từ trước đến nay ta luôn bội phục. Vương Thủ Nghiệp nghiêm mặt nói, hắn vì sinh tồn của Vương thị chúng ta, có thể nói là thận trọng từng bước, hao phí không ít tâm lực. Đúng vậy, cha vẫn rất vất vả. Vương Ly Tiên gật đầu đồng ý, cho nên, ta cũng sắp bắt được tên tù binh kia rồi, gọi là cửu âm ma sứ gì đó, lại còn lớn lên rất xinh đẹp. Ta tin rằng cha nhất định sẽ rất thích. Ách, ha ha, Vương Thủ Nghiệp cười khan hai tiếng, tiên nhi ngươi thật hiếu thuận. Đương nhiên là vậy, lần trước ta đến Vạn Yêu Quốc chơi, bọn họ nói yêu tộc có bản lĩnh đều đoạt của một đống lớn lão bà. Vương Ly Tiên ra vẻ đương nhiên nói, cha ta có bản lĩnh như vậy, lẽ ra phải cướp thêm mấy người lão bà. Nhưng hắn ngại việc mẫu thân lại không bỏ được thể diện, nên đành phải do nữ nhi này của ta làm thay rồi. Vương Thủ Nghiệp im lặng hỏi ông trời, người thật sự là quá hiểu phụ thân ngươi rồi. Hầu như cùng một thời gian, Linh Cừ Đại Lục, so sánh với Mộ Chân Đại Lục và Biên Hoang Đại Lục, diện tích tổng thể của Linh Cừ Đại Lục không tính là lớn, nếu không tính lãnh hải, ước chừng cũng chỉ bằng một nửa của chúng. Cũng bởi vậy, quốc gia trên phiến đại lục này cũng chỉ có hai cái, một cái tên là Lương, một cái tên là Yến. Đương nhiên, xuất phát từ thói quen, bình thường bọn họ cũng được gọi là Bắc Lương và Nam Yến. Trong đó, Khương thị Hoàng thất Bắc Lương chính là phân ra từ Hàn Nguyệt Khương thị Tiên Triều, do Lương quốc xây dựng nên, đương nhiên cũng là một trong những trận doanh quốc của Tiên Triều. Mà Nam Yến Hoàng thất Cửu thị lại được phân ra từ Ma Triều. Chủ mạch Xích Nguyệt Cửu thị, cho đến hôm nay vẫn là một trong những thế gia thượng lưu của Xích Nguyệt Ma Triều, nội tình tương đối thâm hậu. Bởi vì nguyên nhân lập trường cùng với một ít nguyên nhân lịch sử, hai nước Lương Yến từ khi lập quốc tới nay vẫn luôn không ngừng phân tranh, thường xuyên bùng nổ chiến tranh. Mà mấy chục năm gần đây, tranh chấp giữa hai nước càng đạt đến trình độ gay cấn, có xu thế người chết ta sống, phân ra thắng bại. Bọn hắn vây quanh Đông Tây uốn lượn đi về hướng Thiên Hoài Hà, phân phối hai quận lớn Hoài Âm Hoài Dương, tiến hành rằng có quy mô lớn, cũng tùy thời phát động tiến công. Hoài Âm quận, Hoài Dương quận, chính là một trong những điểm mâu thuẫn chủ yếu giữa Nam Yến và Bắc Lương, từ trong lịch sử đến xem. Quốc gia nào mạnh hơn một chút, sẽ đồng thời chiếm cứ hai quận Hoài Âm Hoài Dương. Nhưng nếu thực lực hai nước không chênh lệch nhiều thì mỗi bên sẽ chiếm một quận song phương rằng co. Tổng thể thực lực hai nước Lương Yến bây giờ tương đương, tự nhiên là Bắc Lương chiếm cứ Hoài Dương quận, mà Nam Yến lại chiếm cứ Hoài Âm quận. Hoài Hà rộng hơn mấy chục dặm, quận thành hai quận đều được xây dựa vào dòng sông hiếm thấy, đều là ở tiết điểm mấu chốt thông hành đường thủy. Có người nói, qua sông mà, nào có tiết điểm gì? Tùy tiện tìm một chỗ ven bờ chẳng phải đã vượt qua rồi sao? Trên thực tế cũng không phải như vậy, đại bộ phận hai bên bờ sông lớn đều là nơi hoang vu, có đầm lầy rừng rậm, hồ nước lớn nhỏ, hai bên bờ càng có núi non trùng điệp. Trong hoàn cảnh này qua sông, cao thủ quy mô nhỏ hành động đương nhiên không thành vấn đề, thiên nhân cảnh thậm chí có thể nhẹ nhõm bay qua. Nhưng mà đại quân hành động sẽ rất khó khăn, trừ phi một đường gặp núi mở núi, gặp nước bắc cầu. Nhưng cho dù như vậy, trong hoàn cảnh ác liệt, đại quân mạnh mẽ vượt qua sông lớn rộng mấy chục dặm, rất có khả năng bị địch quân đánh lén, tiếp theo tạo thành tổn hại thật lớn. Cho dù là có tiểu đội may mắn vượt qua, lại sẽ là xâm nhập nội địa quân địch, dễ dàng lọt vào cục diện bao vây tiêu trừ. Huống chi, vô luận là Hoài Âm quận hay là Hoài Dương quận, địa điểm thích hợp hai bên bờ đều thành lập các công trình phòng ngự như vệ thành, quan ải, thậm chí là thành lũy đóng quân. Bởi vậy hai bên đều có 25 vạn quân đoàn cỡ lớn rằng co lẫn nhau, đều không ngừng tiến hành tiến công với quy mô nhỏ thăm dò, ý đồ tìm được nhược điểm phòng ngự của đối phương, do đó lấy ưu thế cục bộ mà tích lũy thành ưu thế tổng thể. Có thể thấy được, đây chính là một trận tiêu hao chiến kéo dài. Cuộc so đấu này không chỉ đơn thuần là quân lực, quốc lực, mà còn phải liều mạng kiên trì và bền bỉ dưới khốn cảnh của hai bên. Chỉ cần chịu đựng đến ngày đối phương không kiên trì được nữa, có lẽ thắng lợi sẽ đột ngột xảy ra. Thân vương Trấn Dương Bắc Lương Khương Thừa Dương chính là người nổi bật trong dòng chính của Hoàng thất Bắc Lương, hai nước luôn có truyền thống giữ biên giới của đích mạch. Mà năng lực của Trấn Dương thân vương đương thời không tầm thường, trị quân nghiêm ngặt lại có kiên nhẫn. Vốn dĩ hắn tin tưởng vững chắc ưu thế ở ta, tin tưởng vững chắc trong lần rằng con này với quân đoàn của Nam Yến, cuối cùng hắn có thể đánh thắng Bắc Mã Yến Quốc, tiếp theo một hơi chiếm được Hoài Âm Quận, thu phục đất đai mất đi. Có Hoài Âm Quận, Đại Lương kia giống như là cắm một thanh đao nhọn ở phần bụng Nam Yến, tiếp đó tiến tới có thể công lui có thể thủ. Nhưng thế cục rằng co, đột nhiên xảy ra biến hóa. Bắc Mã Yến Quốc chẳng biết lúc nào có một đội ngũ tinh nhuệ tiêu chuẩn, đột nhiên đột phá phòng thủ của thành lũy đóng quân ven bờ Đại Lương, giống như một con dao găm cắm vào bụng Đại Lương. Nơi nó đi qua, như đi nơi không người, thủ quân địa phương các vệ các nơi hoặc hương dũng binh đoàn căn bản ngăn không được bọn họ trùng kích, nhao nhao tan tác, nó một đường hoành hành không cố kỵ đốt giết cướp bóc. Trấn Dương thân vương đứng sừng sững ở trên tường thành, nhìn nước sông Hoài cuồn cuộn, sắc mặt ngưng trọng dị thường, địch tình này khiến hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Chiến đoàn kia hành động quỷ bí, thực lực mạnh mẽ, nếu hắn muốn phái đại quân bao vây, không có 18 chiến đoàn căn bản bao vây không nhúc nhích. Nhưng nếu như hắn vận dụng 18 chiến đoàn đi vây quét hậu phương, tiền tuyến này chắc chắn trước tiên sẽ bộc phát ra hội chiến. Thân vương điện hạ, không hay rồi, lại có thống lĩnh thân vệ nhanh chóng tới báo. Trấn Dương thân vương sắc mặt đại biến, chẳng lẽ lại có tin dữ truyền đến. Thân vương điện hạ, Lộc Bình Thành thất thủ, Lang Bình Thành cũng thất thủ. Trấn Dương thân vương sắc mặt giận biến, không phải dùng Linh Diêu thông chi Lộc Bình Thành thủ Lưu Trấn Đào sao? Để hắn tổ chức thế gia hương dũng dân phòng, một khi phát hiện tình hình địch lập tức thông báo cho bổn vương, cũng dựa vào trận pháp phòng thủ cùng hương dũng cùng nhau từ thủ Lộc Bình Thành. Như vậy, chỉ cần có thể ngăn chặn mấy ngày, bản vương chỉ cần mang theo thân vệ doanh cực tốc chạy tới, có thể nhanh chóng phối hợp với nó giải quyết con chuột kia, sau đó nhanh chóng hồi phòng. Trấn Dương thân vương chẳng những dùng Linh Diêu thông báo cho Lưu Trấn Đào của Lộc Bình Thành, trên thực tế hắn đã thông báo cho tất cả vệ thành có thể thông báo đến, định ra chiến thuật như vậy. Chẳng lẽ Lưu Trấn Đào tổn hại quân lệnh, bị quân địch dùng chiến thuật dụ địch dụ dỗ ra khỏi thành? Tiếp theo tan tác, Trấn Dương thân vương âm tình bất định nói, trong thời gian ngắn dân chúng khẳng định không cách nào lui vào trong thành, đối phương hoàn toàn có khả năng tàn sát dân thường, dụ địch thoát khỏi lồng không gian chiến thuật. Cũng không phải như thế, thống lĩnh thân vệ mồ hôi đầm đìa bẩm báo nói, theo tin chiến báo của Lưu Trấn Đào phát về ở Lộc Bình Thành, đối phương đã áp dụng chiến thuật cường công, vẻn vẹn, gần một ngày liền. Lại ngay cả một ngày cũng thủ không được, sắc mặt Trấn Dương thân vương không nhịn được, chẳng lẽ là Thiết Kỵ Huyền Sơn của Nam Yến giả vờ thành chiến đoàn bình thường. Thiết Kỵ Huyền Sơn chính là cấm vệ quân của Nam Yến Quốc, cũng là một trong những đội quân có sức chiến đấu mạnh nhất Nam Yến Quốc. Có thể trở tay không kịp xé rách phòng ngự của bọn họ, ở trong cảnh nội Đại Lương một đường công thành đoạt đất, trong vòng một ngày cường công chiếm được Lộc Bình Thành có thế gia hương dũng hiệp phòng, ngoại trừ Huyền Sơn Thiết Kỵ, hắn nghĩ không ra còn chi quân đội nào có thể làm được loại trình độ này. Không đúng không đúng, sắc mặt Trấn Dương thân vương trở nên dị thường cổ quái, tất nhiên không phải Huyền Sơn Thiết Kỵ, Huyền Sơn Thiết Kỵ chính là Ma Yến Hoàng thất cấm vệ quân, thực lực tuy mạnh, nhưng chuyện quan trọng nhất lại là bảo vệ xung quanh kinh sư. Trừ phi Nam Yến Quốc Nguyên Đà Đại Đế ngự giá thân chinh, nếu không tuyệt sẽ không động. Hơn nữa bệ hạ chúng ta cũng nhìn chằm chằm Nguyên Cương Đại Đế, một khi đối phương Đại Đế hành động, tự nhiên bên ta cũng sẽ tiến hành kiềm chế. Chẳng lẽ là, Trấn Dương thân vương thần sắc lăng lệ nói, Ma Triều đã ra tay. Điện hạ, cái này không thể chứ. Thống lĩnh thân vệ cũng không dám tin nói, chiến hiệu của chiến đoàn kia và quân phục quân kỳ đều là của Nam Yến Quốc. Hơn nữa nếu Ma Triều ra tay, chẳng phải sẽ khơi mào chiến sự lớn hơn sao? Làm sao không có khả năng? Trấn Dương thân vương cười lạnh nói, có lẽ đối phương muốn tốc chiến tốc thắng, tạo thành sự thật sau đó để tiên triều ma lột ra mình. Cũng chính vào lúc này, một phong mật hàm đến từ Đại Đế Lương Quốc, lại do thân vệ đưa đến trong tay Trấn Dương thân vương, hắn cho mọi người lui sang hai bên xem xét, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Chương 129, Vương An Nghiệp giá lâm chiến trường. Cùng một khoảng thời gian, khu vực khống chế nước Yến, quận thành Hoài Âm, là trạm tiền tiêu tiến công Bắc Lương, Hoài Âm quận thành đã sớm bị triều đình điều động, trở thành nơi đóng quân của đại quân Nam Yến. Đương nhiên, phủ thân vương trong quận thành cũng trở thành đại trướng trung quân tạm thời. Giờ phút này, bên trong Hoài Âm thân vương phủ, Yến hội sảnh từng dùng cho Yến khách đã trở thành phòng hội nghị, cung cấp sử dụng hội nghị tác chiến. Bố cục trong phòng cơ bản không có gì thay đổi, chỉ là bỏ đi những vật trang trí xa hoa ban đầu, chỉ giữ lại một số công năng cơ bản. Trừ cái đó ra, vị trí trung tâm đại sảnh còn bày ra một sa bàn khổng lồ, trên sa bàn dùng đất cát màu sắc bất đồng mô phỏng ra biến hóa địa hình xung quanh Hoài Âm quận cùng Hoài Dương quận, cùng với bố trí quân sự song phương. Vây quanh Sa Bàn, chủ lực tập đoàn quân Nguyên Soái Hoài Âm Thân Vương của Yến Quốc chủ lực đang tiến hành một cuộc hội nghị quân đoàn trưởng trong quân đoàn quân đoàn. Hoài Âm Thân Vương chính là một nam tử trung niên khí vũ hiên ngang, tướng mạo uy nghiêm, khí độ bất phàm. Bởi vì quanh năm tỏa trấn chiến trường, trên người hắn mang theo sát khí đặc thù của quân lữ, thoạt nhìn cực kỳ khiếp người. Những người còn lại cũng đều là quân đoàn trưởng của từng quân đoàn, mỗi người mang theo sát khí, khí thế bức người, thoạt nhìn cực kỳ không dễ chọc. Mấy ngày bận rộn liên tiếp khiến sắc mặt mọi người đều có chút mỏi mệt, nhưng giờ phút này, biểu lộ trên mặt mọi người đều thập phần nghiêm túc. Hôm nay Triệu chư vị đến đây, chính là có tình báo quân sự quan trọng thông chi chư vị. Hoài Âm Thân Vương nghiêm mặt nói, theo tin tức bí mật từ chiến đoàn ma chuẩn ở Lương Quốc bí mật truyền về, chiến thuật của bọn họ vô cùng thành công, trong khoảng thời gian ngắn đã liên kết với nhau. Thật tốt quá, kết quả này, tất nhiên sẽ khiến Trấn Dương Lão Cẩu và Lão Tặc Khánh Dự kia đau đầu vô cùng. Một quân đoàn trưởng tương đối trẻ tuổi lập tức vui mừng ra mặt, vỗ bàn mừng rỡ không thôi. Thấy mọi người đồng loạt nhìn qua, hắn vội vàng thu liễm biểu lộ, trên mặt vẫn mang theo vẻ vui mừng. Phải biết rằng, trong lần giằng co với tập đoàn quân chủ lực Lương Quốc, nước Yến tổng cộng điều động tập kết 5 quân đoàn, tổng cộng binh mã đạt tới 20 mấy vạn người. Vứt bỏ những thủ quân địa phương đóng giữ thành, cùng với đầu nhập binh lực trên chiến trường ngoại vực, tuyệt đại bộ phận quân chủ lực trên dưới cả nước đều tập kết ở trong Hoài Âm quận. Trong cuộc chiến giằng co cùng giằng co dài đến hơn 50 năm, hai nước đều tổn thất nặng nề, hôm nay đã tập thể lâm vào trong trạng thái cảm xúc cam chiến cùng mỏi mệt, quốc lực cũng dưới sự hao tổn của chiến tranh không ngừng suy yếu. Hôm nay, vô luận là Lương Quốc hay là Yến Quốc, đều muốn mau chóng chấm dứt cuộc chiến kéo dài này. Chỉ là nhiều năm chiến đấu, cừu hận song phương càng tích tụ càng nhiều, sớm đã ủ thành huyết hải thâm cừu, nếu ai dám nghị hòa, hơn phân nửa trốn không thoát một kết cục bị nước bọt nhấn chìm. Bởi vậy, kết quả tốt nhất chính là ở trong hội chiến lấy được ưu thế thắng lợi, bức bách đối phương chủ động cầu hòa. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, bầu không khí chiến tranh giữa hai bên chủ lực tập đoàn quân cũng càng ngày càng nồng đậm. Tin tức này của Hoài Âm Thân Vương có thể nói là cho mọi người một liều thuốc kích thích, làm cho các quân đoàn trưởng gặp nhau trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Trong đó, quân đoàn trưởng An Hải Thân Vương quân đoàn An Hải phụ trách tập đoàn Tả Dực cũng lộ vẻ vui mừng, vuốt cằm suy nghĩ, bây giờ Lão Tặc Khánh Dự và thân vệ cấm kỵ Xích Hỏa Trọng Kỵ của hắn đều bị bệ hạ cùng Huyền Sơn Thiết Kỵ kiềm chế tại cảng Đông Hải. Mà chủ lực thần thông cảnh của hai nước thánh địa cũng đều kiềm chế lẫn nhau. Điều này khiến tình cảnh của Trấn Dương Lão Cẩu trở nên lúng túng. Bản vương cũng muốn xem, Trấn Dương Lão Cẩu đến tột cùng sẽ lựa chọn chia binh về phòng thủ, hay là bị bức chó cùng rứt dậu, sớm qua sông quyết một trận tử chiến với ta. Hồi phòng thì không thể nào về phòng thủ được, chiến đoàn ma chuẩn chính là chiến đoàn tinh nhuệ của Ly Thị, thực lực tổng hợp không thua gì cấm quân Huyền Sơn Thiết Kỵ của nước ta. Quân đoàn Hắc Dương phụ trách đại quân cánh phải Hắc Dương Thân Vương cười lạnh không ngừng, Bắc Lương nếu muốn kéo lưới bao vây tiếu trừ chiến đoàn ma chuẩn, cứu viện ít nhất chính là đưa đồ ăn. Muốn ở trong bao vây tiếu trừ chiếm cứ ưu thế, Trấn Dương Lão Tặc ít nhất phải phái một đội 5 vạn người chỉnh đốn quân đoàn để hồi phòng. Hắc hắc, nếu hắn thật sự gan lớn bằng trời như thế, tập đoàn quân chủ lực ta có thể thừa cơ vượt sông, cùng tập đoàn quân Lương Quốc đánh một trận đại chiến chính diện. Hắc hắc, binh lực trên tay Trấn Dương Lão Cẩu không chênh lệch nhiều so với chúng ta, nếu như thiếu đi một quân đoàn chỉnh biên, Trấn Dương Lão Tặc làm sao có thể ngăn cản được thế công của quân ta. Nguyên Soái Hoài Âm Thân Vương gật gật đầu. Đầu tiên là khẳng định suy đoán của đối phương, sau đó lập tức bình tĩnh phân tích, dựa vào, giao tình, mà bản vương cùng Trấn Dương giao thủ 50 năm, hắn có khả năng rất lớn sẽ không quay về viện trợ, mà là sẽ lựa chọn vượt sông sớm, mở ra tập đoàn quân chủ lực hai bên chính diện hội chiến. Thắng, chiến đoàn ma chuẩn cô độc thâm nhập chính là cá trong chậu. Thua thì chỉ có thể thành thật thật thừa nhận hậu quả chiến bại. Với cá tính của vị tiên triều kia, tự nhiên không có khả năng nhìn Lương Quốc triệt để bị diệt. Tân Quốc bại cục nhất định. Tiên triều nhúng tay là chuyện tất nhiên, trước mắt chiến lược ưu tú nhất của Đại Yến ta chính là mau chóng đánh tan tập đoàn quân Lương Quốc, cũng dùng tốc độ nhanh nhất quét ngang đẩy mạnh, công chiếm 3 quận Hoài Dương, Cẩm Phong, Phú Đồng. Đến lúc đó cho dù tiên triều kịp phản ứng nhúng tay, bởi vì bại cục Lương Quốc đã định, mà Hoàng Bệ Hạ khi đàm phán cũng có thể lưu lại một quận Phú Đồng làm chiến lược chu toàn. Bắt 3 quận, trước mắt hai nước Lương Yến chỉ có 9 quận, nếu thật sự có thể lập tức chiếm được 3 quận, vậy tương lai chính là 12 đấu 6. Cho dù cuối cùng bởi vì chiến lược hòa giải không thể không nhả ra một quận, tương lai cũng là cục diện 11 chọi 7. Một khi thế cục này ổn định trăm ngàn năm, nước Yến đem chỗ tốt hắn mang đến tiêu hóa xong, quốc lực đại thịnh, đến lúc đó, Lương Quốc lấy cái gì chống lại nước Yến? Nếu như đại chiến tiên ma tiếp theo mở ra, nói không chừng nước Yến có thể thừa cơ tiêu diệt nước Lương, độc bá linh cử đại lục. Cơ hội kiến công lập nghiệp như thế, ngẫm lại đều khiến các vị quân đoàn trưởng phấn chấn không thôi. Bởi vậy dưới sự bố trí chiến lược, kế hoạch của bổn vương, một khi Trấn Dương Thân Vương chủ động xuất kích, quân ta cũng sẽ từ bỏ tư thế phòng thủ, thừa thế mà lên, gia tốc tiếp cận thời gian toàn diện tiếp trận. Đến lúc đó, An Hải Thân Vương của quân ta phải phụ trách kiềm chế quân đoàn Khánh Khuyết của quân địch, đồng thời làm viện quân chiến đoàn Ma Thi của quân đoàn Khánh Uẩn cấp tốc vòng tới phía sau quân đoàn Khánh Uẩn, cùng bộ hạ của ngươi liên thủ đánh tan quân đoàn Khánh Uẩn. Nguyên soái Hoài Âm Thân Vương nghiêm túc phân phó, trận chiến này cực kỳ quan trọng, tất không thể phạm sai lầm. An Hải Thân Vương sắc mặt nghiêm túc, lúc này nói, quân ta lĩnh mệnh. Hắc Dương Thân Vương nghe lệnh, người phụ trách quân đoàn Hắc Dương cánh phải cũng áp dụng chiến thuật tương tự, một khi quân tiên phong của ta và quân địch toàn diện tiếp chiến, lập tức liên thủ với viện quân chiến đoàn Hắc Điêu đánh tan quân đoàn An Bình của quân địch. Nguyên soái Hoài Âm Thân Vương hạ lệnh, nguyên soái yên tâm, thực lực của Hắc Điêu chiến đoàn cực kỳ cường hãn, có bọn họ ở đây, dễ dàng xé rách phòng thủ đối diện mỏng như cánh ve, cũng thực hiện chiến thuật vòng hậu truy kích. An Bình quân đoàn chắc chắn sẽ tan tác. Hắc Dương Thân Vương vui mừng lĩnh mệnh, trận chiến này một khi thành công, công lao hắn có thể vớt được cũng không nhỏ. Thấy bọn họ đều hiểu được ý nghĩ chiến lược của mình, nguyên soái Hoài Âm Thân Vương hài lòng gật gật đầu, lập tức lại trịnh trọng dặn dò, trận chiến này liên quan đến quốc vận vạn năm của Đại Yến ta, không thể sơ ý. An Hải, Hắc Dương, hai chi quân đoàn của các ngươi sau khi đánh tan quân địch, nhớ không thể tham công truy kích bại binh, mà lập tức tập hợp lại, từ hai phương hướng đồng thời bao vây chủ lực quân địch. Chúng ta phải ở trong thời gian ngắn nhất, đánh hạ trận chiến liên quan đến quốc vận này. Nói xong, hắn đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía mọi người, chư vị, có thể ghi tên vào sử sách hay không, phải xem các ngươi rồi. Vâng, nguyên soái, tất cả các quân đoàn trưởng đều kích động không thôi. Lương Quốc, nơi giao nhau giữa Hoài Dương quận cùng quận Phú Đồng Kim Dương Vệ. Khác với Hoài Dương quận chính là vùng đất bằng phẳng của vùng đất bằng phẳng, bên trong quận Phú Đồng có rất nhiều núi non trùng điệp, trong lòng đất đã từng cất giấu hai chữ Phú Đồng có chữ lượng phong phú, quận Phú Đồng cũng vì vậy mà có tên như vậy. Mà Kim Dương Vệ cũng từng nổi danh vì dung luyện quặng đồng và dây chuyền sản nghiệp tương quan. Chỉ có điều hiện giờ tài nguyên quặng đồng ngày càng thiếu thốn, Kim Dương Vệ cũng dần dần mất đi vinh quang ngày xưa, biến thành một vệ thành bình thường. Bởi vì hai nước Lương Yến giao chiến hơn 50 năm. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, các thành thủ phủ cũng tổ chức thành lập đội ngũ hương dũng. Chỉ là Kim Dương Vệ cũng không phải ở chủ chiến trường, cộng thêm binh lực có thể chinh chiến thiện chiến cũng bị điều động nhiều lần, hiện giờ quân chính quy còn sót lại chỉ có 3 cái tuần phòng doanh địa phương không đủ biên soạn, binh lực quân chính quy không đủ 1.000. So sánh với nhau, đoàn hương dũng địa phương ngược lại xem kỹ hơn một chút. Dưới sự dẫn đầu của hai thế gia thất phẩm, Kim Dương Mộ Dung Thị và Kim Dương Triệu Thị, tổng cộng tổ chức ra 4 doanh dân, do 1.000+ tu sĩ huyền vũ, cùng với 3-4.000 phàm nhân cường thân cường tráng tạo thành, chính thức phiên hiệu là Kim Dương Dân Đoàn Binh Đoàn. Chỉ là 1.000+ binh thành có tu vi có chút phức tạp, theo thứ tự là 30 tộc nhân, gia tướng, trưởng lão, thậm chí còn có tán tu ở lại Kim Dương Vệ. Về phần mấy ngàn phàm nhân kia, mặc dù cũng dùng cung nỏ đao thương vũ trang một phen, nhưng sức chiến đấu thực sự đáng lo, chính diện chống đỡ không trông cậy vào bọn họ, chỉ có thể duy trì trị an, sửa chữa một chút công sự phòng ngự, làm một chút công tác hậu cần tiếp viện. Từ sau khi nhận được thượng phong mới nhất thông báo, thành thủ Kim Dương Vệ Ngụy Bác Thu bắt đầu tổ chức đội ngũ dân phòng bắt đầu tích cực phòng thủ. Tất cả con cháu thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.